Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, đầu bếp bệnh nghề nghiệp, mà bị cứu ra thâu ngư tặc không thể nghi ngờ liền trở thành vùng này hải vực nguy hiểm tốt nhất. Tuyên truyền viên, ở tại bọn hắn tuyên truyền dưới, vệ gia đảo bốn phía thâu ngư thuyền trái lại giảm thiểu rất nhiều. Đứng ở một tòa cao ra mặt biển mấy mét trên đá ngầm. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua ngoài khơi, nguyên bản thân ra mặt biển một ít xúc tu, chạm tay, gần giống như bị hỏa thiêu giống như vậy, cấp tốc rụt trở lại. Trong nháy mắt, ngoài khơi bên trên không nói rõ êm sóng lặng, nhưng sẽ không còn được gặp lại bất kỳ một cái xúc tu. Chạm tay, không nghi ngờ chút nào, đối với Vệ Tiểu Bắc khí tức, những này tiểu hải quái là cực kỳ sợ hãi, làm hải quái hậu duệ. Chúng nó ủng có nhất định ký ức truyền thừa, nói cách khác, những này tiểu hải quái đại khái kế thừa đầu kia mẫu hải quái tử vong trước một ít sợ hãi ký ức. Đối với Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn coi là thiên địch, nói như vậy cũng không sai. Hiện tại tiểu hải quái hình thể đại thể ở khoảng 5-6 mét, đầu lâu khoảng chừng hơn một thước, xúc tu, chạm tay, khoảng 4 mét, như vậy hình thể đặt ở hiện thực bên trong đại dương. Cũng được cho tên to xác, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc cái này thâm niên bếp trưởng trong mắt. Những này tiểu hải quái không thể nghi ngờ chính là từng đạo mỹ vị hải sản. Không có cách nào, ánh mắt như thế đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hầu như chính là một loại bệnh nghề nghiệp, bất kỳ rơi vào Vệ Tiểu Bắc tầm mắt sinh vật, đều sẽ bị hắn soi mói bình phẩm một phen. Suy nghĩ chế tác xong tại sao thức ăn khá là phù hợp loại này nguyên liệu nấu ăn đặc thù vân vân. Tiểu hải quái thực lực cũng không tính mạnh, lúc này cũng là nhất tinh tinh anh, mà ở trong nước biển đại khái có thể đạt đến 2 sao phổ thông trình độ. Chất thịt còn chưa đủ ngon à, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, rời đi đá ngầm khu, ở Vệ Tiểu Bắc kế hoạch bên trong. Những này tiểu hải quái ngoại trừ sung tốt nhất hải sản nguyên liệu nấu ăn ở ngoài. Đợi đến chúng nó sinh trưởng tới trình độ nhất định sau, là có thể trở thành vệ gia đào tay chân một trong. Dù sao, ở bên trong đại dương, những này hải quái mới là bá chủ thực sự. Rời đi đá ngầm khu, Vệ Tiểu Bắc thẳng đến Hoa Dương tập đoàn tổng bộ vị trí. Hoa Dương tập đoàn tổng bộ để cho tiện đối ngoại giao lưu. Dựa vào bến tàu khu, khi đan binh nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời điểm Money không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Money muốn nói. Đan binh hiện tại có thể coi là đem dòng dõi của chính mình tính mạng đầu đến Vệ Tiểu Bắc trên người. Đương nhiên, điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, đi tới vệ gia đảo, tuy nói chúc tâm di bọn người xem như là người quen nhưng đang không có nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trước. Đan binh tâm vẫn là huyền điếu điếu. Khi Vệ Tiểu Bắc biết được đan binh chuẩn bị đem toàn bộ tập đoàn sản nghiệp liên lấy ra cùng vệ gia đảo hợp tác thì, nhìn về phía đan binh ánh mắt có chút biến hóa, dân cờ bạc, đan binh cái tên này bản tính tuyệt đối chính là một cái xích quả quả dân cờ bạc. Vệ Tiểu Bắc đều biết trứng gà không thể thả ở một cái rổ bên trong đạo lý. Này đan binh há sẽ không biết, nhưng cái tên này vẫn như cũ làm như vậy. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được lắc lắc đầu, khi nói mình ở đan binh trước mặt hiển hiện ra sức mạnh đã vượt qua nhân loại bình thường tưởng, nhưng đổi thành lời của mình, giống như vậy đánh bạc thức tập trung vào, là vạn vạn không chịu. Đương nhiên, này hay là chính là mình vĩnh viễn không có thể trở thành đan binh người như vậy. Vệ Tiểu Bắc tính cách tương đối cẩn thận chung mang theo một điểm điên cuồng. Nếu như đến tuyệt cảnh, đánh cược một lần cũng không thường không thể, nhưng tuyệt đối sẽ không như đan binh như vậy sự tình chưa sáng tỏ liền toàn thân ra tập trung vào. Đi vào, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không từ chối đan binh đưa ra hợp tác. Dù sao chuyện này đối với mình tốt nơi không nhỏ, Vệ Tiểu Bắc tuy nói chú trọng hơn thực lực bản thân mạnh mẽ, tụ sức mạnh to lớn với bản thân phát triển con đường. Nhưng vệ gia đảo muốn càng tốt hơn phát triển, mượn ngoại lực là ắt không thể thiếu. Nơi này nhưng là Vệ Tiểu Bắc chọn lựa quê hương. nếu Đan Binh cũng dám với đưa ra như vậy đánh bạc thức hợp tác. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng sẽ không thái quá với thua kê monster ta thiên. Lão nhân ra ngài là đào được một cái nào đó bảo khố hoặc là đem Hoa Kỳ quốc khố cướp sạch sao? Nhìn Vệ Tiểu Bắc lấy ra một vài thứ, Đan Binh con mắt đều trừng lớn, sắp xếp phương tính toán, dương chi bạch ngọc, kim cương, ruby, có thể nói như vậy, nếu như đem những này bảo thạch một lần vùi đầu vào trong thị trường. Đủ để đem toàn bộ bảo thạch thị trường giá cả đánh rơi 5/10 trở lên. Đan Binh nhìn Vệ Tiểu Bắc ánh mắt gần giống như nhìn một đống kim sơn ngân hải. Đan Binh cảm giác mình lần này xem như là thắng cược. Muốn nói trước mình làm ra quyết định, ở Hoa Dương tập đoàn cao tầng bên trong, phản đối thanh liên tiếp không ngừng, nếu như không phải đã quyết định về hưu phụ thân đứng ra chống đỡ chính mình phương án. Sợ rằng Đan Binh chính mình cũng muốn khuất phục, không có cách nào, bất luận cái nào loại cỡ lớn tập đoàn bên trong đều sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lúc trước đồng thời giành chính quyền nguyên lão, chỉ cần đủ cứng chắc, có thể kiên trì đến tập đoàn làm to làm mạnh, huy hoàng thời điểm, ở tập đoàn bên trong quyền lên tiếng là có thể tưởng tượng được. Như Đan Binh như vậy hàng tiểu bối, tuy nói kế thừa phụ thân cổ quyền, trở thành chủ tịch, nhưng những nguyên lão kia cũng không thể nhìn Đan Binh làm bừa làm loạn. Cũng chớ xem thường những nguyên lão này thực lực, bọn họ cổ quyền hay là tính gộp lại đều bất quá 20%. Nhưng toàn bộ tập đoàn trong công ty tầng quản lý có ít nhất 5/10 trở lên là bọn họ môn. Sinh con cháu, nói cách khác, nếu như bọn họ cố ý phản đối, Vệ Tiểu Bắc kế hoạch căn bản liền không thể chấp hành lên. Tình huống bây giờ, chỉ là những này bảo thạch, liền đủ để đem những người phản đối kia miệng cho lấp kín. Những này, dương chi bạch ngọc, kim cương, ruby vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc trong nhẫn chứa đồ một phần. Tính gộp lại khoảng chừng có hơn 40 lập phương, trong đó, dương chi bạch ngọc ít nhất, chỉ có nhất lập phương. Đồ chơi này là tốt nhất tài liệu luyện khí. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cho mình lưu lại 10 lập phương, mà kim cương lại có 20 lập phương, ruby cũng là 20 lập phương. Không thể không nói, những này bảo thạch thành lập hình vuông đặt ở Đan Binh trước mặt. Thực tại có chút kinh người, sao nhất nhìn qua, gần giống như dùng pha lê làm thành hàng mỹ nghệ, nhưng đối với bảo thạch có nghiên cứu người nhìn kỹ thì sẽ biết. Những này hình lập phương cũng không phải cái gì pha lê. Mặt ngoài cái kia nhàn nhạt khúc xạ ánh sáng tuyến đủ để chứng minh thân phận của chúng. Vệ Tiểu Bắc lưu lại những này bảo thạch làm đối với Hoa Dương tập đoàn chú tư. Còn Đan Binh xử lý như thế nào bán những này bảo thạch? Vệ Tiểu Bắc thì sẽ không đến để ý tới. Đến hiện vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không giống như kiểu trước đây nhọc nhằn khổ sở điêu khắc. Lại đi bán ra, lấy kiếm lấy tài chính, như vậy quá làm lỡ thời gian, lấy Vệ Tiểu Bắc từng giây từng phút hơn 1.000 điểm tiến hóa tiền lời. Lại đi làm này chút thời gian liền quá lãng phí điểm money chưa đợi Vệ Tiểu Bắc rời đi. Đan Binh liền như gặp đại địch, gọi tới công ty bảo an, đem những này bảo thạch rời đi đến công ty tổng bộ bên dưới phòng dưới đất nhà kho. Những này có thể theo công ty tổng bộ rời đi bảo an. Chỉ ít ở Đan Binh trong lòng là tin cậy, mà tân tu phòng dưới đất nhà kho đủ để chịu đựng bom oanh kích mà không sụp đổ. Liền hiện nay mà nói, dùng để gửi những này bảo thạch vẫn tính khá là tin cậy. Cho tới cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó lợi ích phân chia. Đan Binh ở trong lòng đã làm tốt dự định, tiền đều là việc nhỏ. Mặc dù là Hoa Dương tập đoàn thiệt thòi trên một ít, chỉ cần cùng Vệ Tiểu Bắc quan hệ dính bền chắc, ở cái này sắp thế đạo hỗn loạn bên trong, không thể nghi ngờ sẽ cùng với thu được một tấm miễn tử kim bài. Những lão gia hỏa kia quá già rồi, vừa nghĩ tới đón lấy trong công ty bởi vì những này bảo thạch có lẽ sẽ gợi ra phiền phức. Đan Binh liền nhíu nhíu mày. Muốn nói Đan Binh hiện ở trong tay thực lực cũng không tính yếu đi. Đặc biệt là Trương Kim Hoa, làm Đan Binh lão bà, nhìn qua ôn nhu nhược nhược, nhưng trên thực tế không phải người bình thường có thể đối phó. Vấn đề là Trương Kim Hoa nói thế nào cũng là chỉ là một người. Trương Kim Hoa cũng không muốn không có chuyện gì liền để lão bà hắn đỉnh ở mặt trước. Nhiễm quá nhiều máu tanh. Được rồi, đan binh căn bản liền không biết. Trương Kim Hoa hiện tại hôi giới bên trong nhiễm máu tanh cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Đang chuẩn bị rời đi, Vệ Tiểu Bắc thấy đan binh cau mày. Liền thuận miệng hỏi, khi biết đan binh sầu lo sau, không khỏi cười cợt, theo Vệ Tiểu Bắc, đan binh sầu lo hoàn toàn liền không là vấn đề. Sau đó, hai con phượng điểu liền trở thành đan binh cận vệ. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc sau khi rời đi, đan binh lập tức liền triệu tập hết thảy đồng sự, công ty cao tầng tổ chức một cái mở rộng hội nghị. Ở hội nghị này trên, đan binh hướng về cùng sẽ giả đưa ra cùng Vệ Tiểu Bắc hợp tác thành quả. Không thể nghi ngờ, cái kia lấy lập phương tính toán bảo thạch thông qua nhiếp ảnh đầu biểu diễn ra sau. Cùng sẽ nhân viên hết mức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không có ai sẽ cho rằng đan binh là dùng hàng giả lừa gạt nhân. Nếu như đan binh dám to gan ở như vậy trong hội nghị làm bộ, sợ rằng chủ tịch vị trí lập tức sẽ lảo đảo. Đối với điểm này, đan binh là không thể nào làm như thế. Sau đó, đan binh lại hướng về cùng sẽ giả biểu diễn Vệ Tiểu Bắc cho mượn chính mình sủng vật. Hai con có thể đem đồng thau nhẫn hòa tan chim nhỏ. Tuy nói cái này hòa tan quá trình tiêu hao khoảng chừng hơn 10 giây. Nhưng cũng có thể nhìn ra này hai con chim nhỏ khủng bố. Bên ngoài thân nhiệt độ đạt đến 1000 độ C. Theo hai con chim nhỏ uy lực biểu diễn, cùng sẽ giả bên trong phần lớn đều biểu thị chống đỡ Vệ Tiểu Bắc tất cả chuyện tiếp theo kế hoạch. Ở thời đại này, không thể nhìn rõ ràng chiều hướng phát triển người nhất định sẽ bị đào thải. Đan binh có thể có được này hai con thần kỳ chim nhỏ liền mang ý nghĩa một điểm. Vệ gia đào đào chủ đồng ý toàn lực chống đỡ đan binh. Mà vị kia vệ gia đào đào chủ, mọi người cũng nghe qua một ít hắn nghe đồn. Đã như thế, có thể ngồi vào hội nghị này trong phòng người đều không phải người ngu. Tự nhiên rõ ràng ứng nên lựa chọn như thế nào, mà số rất ít bị lợi ích làm mê muội ra hòa. Ở sau đó nghị trình thảo luận bên trong cũng bị gạt ra khỏi hạt nhân vòng tròn. Thậm chí bị xuống chức xử lý. Vệ Tiểu Bắc ở đưa ra hai con phượng điều sau, sẽ không có lại đi để ý tới đan binh đón lấy sắp xếp. Đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, những chuyện này đều thuộc về chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Xa xa Tiền Quỷ Yêu Vương đã trở thành vùng này hải vực cực kỳ đặc biệt cảnh sắc. Mỗi một quãng thời gian, ở Hoàng Khôn cầm lái thuyền đánh cá lại đây cho ăn thì đều sẽ khiến cho trên đảo cư dân quan tâm ni không có cách nào. Này cự quy động tĩnh quá lớn, một khi tỉnh lại, bốn phía hải vực bầu trời sẽ trở nên âm tối lại. Mây đen nằm dày đặc, sau một quãng thời gian, sẽ có sóng to gió lớn xuất hiện. Đương nhiên, tình cảnh như thế cũng làm cho trên đảo cư dân ủng có không gì sánh nổi cảm giác an toàn. Đi tới cạnh biển, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp bước lên phun trào bọt nước, hướng về Tiền Quỷ Yêu Vương chạy tới. Đối với Vệ Tiểu Bắc đến, Tiền Quỷ Yêu Vương có chút cảm ứng, sớm sớm đã đem cái kia to lớn đầu lâu thân ra khỏi biển diện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.